Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 5, ba ta chỉ là ta, Vương Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Enmity nói ta rất nhân từ, người nhân từ không xứng là một sát thủ, không thích hợp sinh tồn trong bóng tối, nếu không sớm hay muộn ở trong thế giới giết chóc sẽ trở thành vong hồn gào thét dưới lưỡi đao. Ngươi nói, nếu thiên cản ta ta liền nghịch thiên như thế nào? Thành âm Vương Tử đạm mạc trước sau như một, những lời này nói ra càng nhẹ nhàng, lại giống như một cái búa tạ đập vào ngực Tuệ Viễn Phương Trưởng, hắn bị nhấn chìm không thở nổi, đại não một mảnh trắng bệch, đồng tử co rút rất nhanh bình tĩnh dừng trên người Vương Tử, vừa lúc gặp ánh sáng nến chiếu vào đôi mắt hắc bạch phân minh không thấy đáy của Vương Tử, ánh mắt vô ba vô lan, tựa một mảnh hắc ám, nếu vô ý có thể dễ dàng bị hút vào lốc xoáy chỗ sâu nhất trong con người, chính nơi đó là vô tận thương khung. Vương Tử, là tên của ta, mẫu thân của ta đặt tên cho ta. Chấm, từ nay về sau ta chỉ là ta, Vương Tử. Đợi Tuệ Viễn Phương Trưởng từ trong khiếp sợ vừa rồi phục hồi lại tinh thần, làm sao còn thấy bóng dáng Vương Tử trong đầu không tự chủ được quanh quẩn buổi nói chuyện cùng Vương Tử. Ngươi nói, nếu thiên cản ta ta liền nghịch thiên như thế nào? Tuệ Viễn Phương Trưởng xuất thần tiêu sái ngồi xuống cạnh bàn đá, hồi tưởng lại vẻ mặt Vương Tử khi nói chuyện cũng là nói ra câu không biết tự lượng sức mình. Hắn là người phương nào? Hắn sao có thể không biết lời nói Vương Tử đều không phải trò đùa, từ xưa đến nay những người nói ẩu nói tả, muốn cùng thiên đấu không ít. Nhưng đã có người nào có năng lực thực hiện được, chính là đối mặt với Vương Tử, hắn vô luận như thế nào cũng không nói lên lời kia khuyên giải. Thiên tương hàng đại nhâm giữ tư nhân giã tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt ngạ kỳ thể phu, khống hạp kỳ thân, hành phận loạn kỳ sở vi. Sở dĩ động tâm nhẫn tánh tăng ích kỳ sở bất năng. Là câu của Mạnh Từ, nghĩa là trời muốn giáng một trách nhiệm lớn lao cho người nào, trước khiến cho khổ tâm trí, mệt nhọc gân cốt, đói rét thể xác cùng quần thân thể. Hễ muốn làm việc gì thì hoàn cảnh khiến gặp điều nghịch lý trở ngại. Trời làm như thế, để kích thích tâm tánh kiên nhẫn của người ấy, hầu có đủ nghị lực xúc hành những việc chưa làm được. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Sau một lúc lâu, Tuệ Viễn Phương Trượng nhẹ giọng nỉ non nói, mi tâm nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra, tiếng cười nhỏ vụn tràn ra khóe miệng, ngược lại thoải mái cười to, thanh âm hùng hậu quanh quẩn trong tiểu viện yên tĩnh, chỉ thấy Tuệ Viễn Phương Trượng bỗng nhiên đứng dậy, thân hình chợt lóe liền biến mất tại chỗ. Bất quá không bao lâu, chợt thấy màu vàng Phật quang từ bên trong tiểu viện lan tràn ra ngoài, kim quang dần dần tụ lại, tạo thành hình cánh hoa sen, 11 cánh hoa sen xếp thành đài sen vây kín Tuệ Viễn Phương Trượng trong đó. Kim quang nhấp nháy, toàn bộ vạn thanh tự bao phủ một tầng kim quang, dẫn tới tăng nhân khách hành hương đều ra khỏi xương phòng, tất cả tăng nhân đều quỳ xuống mặc niệm kinh văn, khách hành hương sợ hãi vùi đầu, dò xét. Chỉ thấy trong 11 cánh hoa sen nổi bật một chùm tia sáng lóe lên sinh ra thêm một cánh, 12 cánh hoa sen tụ lại, bỗng nhiên cực nhanh rời đi, kim quang chuyển động xung quanh dần dần mờ nhạt cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi vạn thanh tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng đêm lại là một mảnh tối đen như mực, khách hành hương thật lâu mới hồi thần, nếu không phải gặp một chúng tăng nhân vẫn đang ở tư thế quỳ lạy, sợ là sẽ hoài nghi những điều mới chứng kiến vừa rồi chỉ là ảo giác. Thỉnh thoảng, trong chùa một mảnh ồ lên, sinh hoạt tại thời đại khoa học kỹ thuật hóa, tin tức hóa, có ai đã gặp qua tình cảnh như thế, nghĩ muốn cũng không dám nghĩ, huống chi tận mắt nhìn thấy, chỉ có một câu vô cùng đơn giản có thể biểu đạt là rung động vô cùng, mọi người đều lấy điện thoại di động cùng người thân, bạn bè kể lại, nói năng lộn xộn, thậm chí kích động đến rơi lệ. Sự kiện đột nhiên phát sinh, nhưng cũng chỉ trong giây lát, bóng đêm che giấu những nguyện vọng cầu phúc điều tốt đẹp nhất cũng vĩnh viễn che đi nhận thức nhân loại, lại không biết còn vô tận sóng ngầm phủ lên màu sắc tuyệt hảo đang bắt đầu khởi động. Việc tối nay, đem bóng đêm nhuộm đẫm dần thối lui nhường cho bình minh ngày kế tiếp. Cách chương.